Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, một thanh đoản đao. Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vĩnh dạ quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mộc truyền kỳ thông cáo. Xét thấy trạm, trang web, kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tướng bắt đầu dùng viếng thăm, tướng hòa hợp cũng viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người một mực đối bản đứng duy trì. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám sách một mực không rời đi. Đổi mới nhanh nhất Hokage Chi Tối Cường Kakashi chương mới nhất. Kịch liệt đau nhức từ yết hầu chỗ lan tràn ra. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Cái này là cảm giác tử vong. Kakashi chỉ cảm thấy nguyên bản trên người kịch liệt đau nhức ngay tại. Một chút xíu rút ra. Chỉ còn lại yết hầu chỗ đau đớn càng phát ra rõ ràng. Chỉ năng dừng ở đây rồi sao? Kakashi trong đầu như là như đèn kéo quân. Mọi chuyện cần thiết đều một lóe lên qua. Xuyên qua mới bắt đầu mê mang cùng sợ hãi. Tu hành về sau dần dần trở nên cường đại. Cải biến Naruto, Jugo cùng Karin tuổi thơ. Cứu Hyuga Hizashi, đối chiến Raikik. Cứu vớt Shisui, giải quyết Uchiha nhất tộc diệt tộc. Cứu Hokage đệ tam. Còn có, yêu Terumi Mei. Nguyên lai mình đã làm nhiều chuyện như vậy. Kakashi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tại may mắn, mình tới cái này một lần không có uổng phí. Cứu rất nhiều vốn nên người đã chết. Cũng cải biến rất nhiều người bi thảm vận mệnh. Kakashi cảm thấy, một thế này, có lẽ mình cũng không có uổng phí sống. Mọi người, xin lỗi rồi, vốn là muốn bảo hộ các ngươi. Không nghĩ tới, vẫn là bất lực, hơn nữa còn chết tại cái này loại địa phương. Ha ha, đúng là mỉa mai à, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Kakashi nửa ngồi dưới đất, dựa lưng vào sau lưng vách đá. Từ xa nhìn lại, ban dạng tử lang bái không chịu nổi. Bên trái thân thể thiếu một khối lớn. Trong miệng càng là máu tươi chảy ròng. Nghĩ không ra chết tại ban trong tay. Hết thảy đều kết thúc. Mệt mỏi quá. Lúc này có thể hảo hảo địa nghỉ ngơi. Kakashi chậm rãi nhắm mắt lại. Sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Kakashi, vẫn lạc. Cảm giác được Kakashi thể nội sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Ban tựa hồ là thở dài một hơi. Thật không hổ là Sakata lão sư. Lại có thể làm đến loại trình độ này. Liền xem như cùng Hashirama chiến đấu, cũng không có đi đến loại này trình độ sơn cùng thủy tận. Ban một tay che bên trái vết thương, một bên chậm rãi đứng lên, nhìn xem cái kia ngã tại vách đá cái khác Kakashi. Trong lòng không biết vì sao, dâng lên một loại đã lâu cảm xúc. Cái loại cảm giác này, giống như là lúc trước biết được Hashirama khi chết bi ai. Thế giới này, cuối cùng vẫn chỉ còn lại có một mình ta mà thôi a. Ban thở dài. Lập tức một tia đắng chát bò lên trên khuôn mặt. Ban lựa chọn con đường này, nhất định là một đầu đã hắc ám, lại không có đồng bạn con đường. Thương thế rất nặng, phải nhanh một chút trở lại căn cứ. Dùng ngoại đạo ma tượng cùng Hashirama tế bào kéo dài tính mạng. Bằng không, chỉ sợ muốn chết tại nơi này. Ban nói. Một ngụm máu tươi lần nữa trong miệng phun tới. Thân thể bên trái vết thương còn đang không ngừng làm sâu sắc. Có một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác. Vừa mới bị kia màu bạc trắng lôi đình đánh trúng. Ban thân thể liền đã tê. Nhưng là ban mạnh mẽ dùng ra mộc độn chi lực. Tướng loại kia tê liệt chi ý cho chấn đè ép xuống. Dùng ra thần La Thiên Trinh. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Kakashi sẽ như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Kakashi không nghĩ tới, ban thế mà ngay cả tinh đình toái tạo thành tê liệt cảm giác cũng có thể trong nháy mắt đè xuống. Khi đó Kakashi thân thể cũng ở vào sụp đổ trạng thái. Cho nên đồng dạng không thể động đậy. Lấy về phần bị thần La Thiên Trinh chính diện đánh trúng. Ban đứng lên, nhìn về phía Kakashi, thấp giọng nói, trước đem Sakata lão sư trên người ngự phong Sharingan lấy đi. Đây chính là một đôi tốt con mắt a, Ban những năm này cũng góp nhặt không ít Uchiha nhất tộc Sharingan, nhưng là không có một đôi năng cùng ngự phong Sharingan đánh đồng. Cho nên, đối đôi mắt này, Ban phá lệ coi trọng. Thậm chí Ban dự định tướng Rinnegan giao cho Nagato về sau. Liền sử dụng ngự phong con mắt. Ban chậm rãi đi hướng đã chết đi Kakashi. Trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Sakata lão sư, ban đầu ở Nam Trúc bờ sông tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới gặp lại thời điểm. Chúng ta biến thành này tấm quang cảnh. Người rất mạnh. Nếu như không phải hiện tại ta có được đôi mắt này. Vừa mới một kích kia. Ta đã chết. Ban đứng tại Kakashi trước mặt. Có chút cô đơn. Ban đưa tay phải ra. Muốn tìm kiếm Kakashi trên người Sharingan. Đúng lúc này. Ban đột nhiên giật mình. Có người đến. Cỗ này chakra cảm giác. Rất cường hãn. Hô. Một trận âm thanh xé gió mãnh vang lên. Ban ánh mắt ngưng tụ. Một cái thuấn thân. Rời đi nguyên địa. Đông. Một thanh màu bạc trắng đoạn đao cắm vào Ban vừa mới đứng thẳng vị trí. Màu bạc trắng đoạn đao Konoha răng trắng. Ban hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù những năm này không tại nhẫn giới bên trong đi lại. Nhưng là đối nhẫn giới bên trong gần đây thành danh ninja đều có chút ấn tượng. Ban ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, một đạo màu bạc trắng cô ảnh đứng tại trên thạch bích. Ánh mắt băng lãnh, ghê tởm, tới thật là đúng lúc. Bằng vào hiện tại ta, thật đúng là không đối phó được cái này Konoha răng trắng. Xem ra, chỉ có thể trước rút lui. Ban nghĩ như vậy, không nói hai lời, liền bắt đầu đi đường. Chỉ chốc lát, liền biến mất không thấy. Sakumo thấy thế cũng không có đi truy, mà là rơi vào đoạn đao trước mặt, đem nó nhẹ nhàng rút lên, để vào phía sau trong vỏ đao. Lập tức quay người nhìn về phía đã chết đi Kakashi. Chàng diện, trong lúc nhất thời có chút quái dị. Tới chậm sao, Sakumo nói. Tiến lên sờ lên Kakashi mạch đập. Đã hoàn toàn không có khiêu động dấu hiệu. Lại nhìn một chút Kakashi yết hầu chỗ lỗ đen. Sakumo thở dài. Đây chính là ngự phong nói tới kia cá nhân sao thế nhưng là giống như đã chết. Sakumo tự lẩm bẩm, mà ngay lúc này. Kakashi trên thân bỗng nhiên bốc lên một trận hào quang màu xanh lục. Sakumo thấy thế giật mình, nghẹn ngào kêu lên, đây là cát ẩn cấm thuật chuyển sinh, dùng tính mạng của mình cùng chakra làm đại giá, sắp chết người cứu trở về cấm thuật, thuộc về một mạng đổi một mạng cao cấp phục sinh cấm thuật. Vốn là cát ẩn làm giao phó khôi lỗi sinh mệnh mà sáng tạo thuật. Nhưng là về sau mở phát ra về sau phát hiện là lấy mạng đổi mạng. Lập tức bị cấm chỉ. Ngoại trừ cát ẩn cao tầng bên ngoài. Rất thiếu có người biết. Nhưng là Sakumo lại là một cái trong số đó. Ban đầu ở cùng cát ẩn đối chiến bên trong. Sakumo giết chết một đôi sử dụng khôi lỗi cao thủ vợ chồng. Tại trên người của bọn hắn. Sakumo đạt được tương quan quyền trục. Mà đôi này khôi lỗi cao thủ vợ chồng. Chính là Chiyo nhi tử cùng con dâu. Cũng chính là Akasuna no Sasori phụ mẫu. Hết thảy sâu xa thăm thẳm bên trong. Tự có số ngày sau, Sakumo khóe miệng vén lên mỉm cười. Băng lãnh mặt cũng dần dần làm tan. Hào quang màu xanh lục phía dưới. Kakashi yết hầu bên trên lỗ máu dần dần khép lại. Sinh mệnh khí tức cũng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là có vẻ hơi yếu ớt. Sakumo thấy thế, một thanh cõng lên Kakashi, rời đi nguyên địa, vừa mới hai người giao thủ động tĩnh như thế lớn, ngộ nhỡ lại dẫn đến người khác nhưng sẽ không hay. Cho nên, vẫn là trước rời đi nơi này cho thỏa đáng. Cảm giác được Kakashi tại mình bên tai kia rất nhỏ tiếng hít thở. Sakumo cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết. Kakashi sao không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy sau khi lớn lên ngươi. Dưới chân, thuấn bộ khẽ động, Sakumo biến mất ngay tại chỗ. Tại đen kịt một màu bên trong, Kakashi cảm giác đến linh hồn của mình giống như trôi dạt đến nơi nào đó. dưới chân một lần nữa đứng vững thực địa. Kakashi chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, nguyên bản nhẹ nhàng cảm giác tán đi. Đây là nơi nào? Kakashi nhẹ nói. Bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện một đống lửa. Đống lửa không ngừng thiêu đốt, tùy theo phát ra tư tư tiếng vang. Một người mặc Konoha áo lót nam tử trung niên an vị tại bên cạnh đống lửa. Chỉ lưu cho Kakashi một cái bóng lưng, còn có kia ngân mái tóc màu trắng. Kakashi giật mình, cảm thấy trước mắt một màn này có chút ngoài ý muốn quen thuộc. Nha, là Kakashi, sao không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy a? Thanh âm quen thuộc, phảng phất tướng Kakashi kéo vào ký ức vực sâu. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói, đúng vậy a, phụ thân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.